Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tiểu Gia Không Bán. Lâm Tử Diệp ngẩng đầu vừa thấy, là một kẻ ăn mặc màu đỏ cẩm y hoa phục Mỹ Nam Tử. Nam Tử sinh đến cực Mỹ, quanh thân tản mát ra một loại cuồng ngạo chi khí, làm Lâm Tử Diệp chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đặc biệt khó chịu xem người này ăn mặc. Gia thế cùng địa vị hẳn là không tồi, mẫu thân nói. Mặc màu đỏ quần áo nam tử là làm người thực kinh diễm. Chính là ra tới Liêu muội khả năng tính sẽ lớn hơn nữa, Trần công tử. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Cũng dám cùng nhà của chúng ta công tử đoạt đồ vật, phía trước kêu giới vị kia bại thi công tử phía. Sau tùy tùng vênh váo tự đắc chỉ vào hồng y nam tử giống giận kia Trần công tử vừa nghe. Khóe miệng ý cười thập phần khinh thường. Ở kia một thân màu đỏ rực quần áo làm nổi bật hạ. Như thế nào xem đều cảm thấy biệt nữ, như thế nào? Các ngươi sở ra ghê gớm sao? Kia Ngọc Tinh Thạch tiểu công tử cũng không có đồng ý bán cho các ngươi. Tại đây phía trước, nơi này lại là đổ thạch trang. Mọi người đều có quyền lợi ra giá cao mua sắm. Ra giá cao giả đến sao Trần công tử nam tử một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm người nhìn liền rất sinh khí, đặc biệt là kia khinh miệt lại hoàn khổ ánh mắt, đặc biệt thảo người ghét, sở công tử tùy tùng vừa nghe. Đang muốn đi lên tìm Trần công tử lý luận, lại bị sở công tử cấp ngăn cản xuống dưới, công tử kia tùy tùng khó hiểu nhìn hắn, câm miệng. Kia sở công tử lạnh lùng mà ra tiếng, kia tùy tùng ngoan ngoãn thối lui đến hắn phía sau. Vẻ mặt không cam lòng, xem kia sở công tử bộ dáng. Cũng không tưởng gây chuyện. Cách đó không xa Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cư nhiên sinh ra việc này tới, không tồi nha. Này tam giai lục long ngọc tinh thạch cư nhiên như thế đoạt tay, nhìn người chung quanh đều vây. Quanh tự cấp nhi tử tại đây không khí vẩn đục đổ thạch trang. Nàng thật sợ nhi tử bị buồn ra bệnh tới, Trần công tử nhìn sở công tử biểu tình. Đắc ý cười cười, này họ sở căn bản cũng không dám cùng hắn tranh này tam giai lục long ngọc tinh. Thạch Lâm Tử Diệp phân biệt nhìn bọn họ hai người. Mắt to hiện lên một tia chán ghét, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, ngượng ngùng, nhị vị công tử, này tam giai lục long ngọc tinh thạch tiểu gia không bán. Đây là tặng cho ta mẫu thân lễ vật. Nhị vị công tử xin nhường một chút, Lâm Tử Diệp đi phía trước đi rồi vài bước. Kia nho nhỏ nhân nhi, một thân sắc bén khí thế kinh người, Long Diệp Thiên híp mắt nhìn trước mắt hết thảy, đôi mắt xẹt qua. Kia nho nhỏ nhân nhi khi, trong lòng nhảy lên cao ra một mặt tự hào cảm, nho nhỏ nhân nhi. Ở này đó người giữa, nháy mắt trổ hết tài năng, cách đó không xa Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hạnh phúc cười cười, cái này nhãi danh, hiếu thuận điểm này, chưa từng có thay đổi quá, nàng tin tưởng nhi tử là muốn tặng cho nàng, nàng hai cái nhi tử phi. Thường hiếu thuận, có thứ tốt đều tăng cường nàng cái này mẫu thân, mỗi lần vừa thu lại đến bọn họ đưa lễ vật. Nàng đều có thể vui vẻ hạnh phúc vài thiên, Trần công tử đột nhiên ngăn trở Lâm Tử Diệp lộ. Ngạo mạn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào Lâm Tử Diệp hơi mang uy hiếp mà nói. Tiểu công tử, hôm nay ngươi không bán cũng đến bán. Này tam giai lục long ngọc tinh thạch, bản công tử muốn định rồi, Trần công tử tay vuốt cằm. Vẻ mặt nhất định phải được nhìn Lâm Tử Diệp tại đây mộng trạch kinh đô. Còn không có hắn không chiếm được đồ vật chỉ cần hắn muốn. Liền không có hắn không chiếm được, ngay cả đối diện cái kia sở công tử. Cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt, huống chi là một cái tiểu hài tử đâu. Nghe vậy, Lâm Tử Diệp ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Trần công tử. Nhìn hắn kia cao cao tại thượng, cô phương tự thưởng tính tình, muốn nhiều chán ghét liền có bao nhiêu chán ghét. Trần công tử ý tư chính là ngươi tưởng tại đây đổ thạch tràng cường mua cường bán. Tiểu gia đang nói với ngươi một lần, này tam giai lục long ngọc tinh thạch, tiểu gia không bán, Lâm Tử Diệp híp mắt to, thần sắc ngạo mạn nhìn Trần công tử, như vậy, có tưởng đánh người xu thế, Trần công tử khóe miệng biên một mặt tà cười. Một cái tiểu thí hai, dễ như trở bàn tay liền thu phục. Lừa gạt, này tam giai lục long ngọc tinh thạch cũng liền đến chính mình trong tay tới, tiểu công tử cũng thực thông minh, đại khái chính là như thế cái ý tứ. 20 vạn đồng vàng cũng không ít, mua kẹo ăn, chính là đủ ngươi mua cả đời. Còn có thể mua rất nhiều hảo ngoạn tiểu ngoạn ý, mua đường ăn. Mua tiểu ngoạn ý, này Trần công tử đem hắn đương 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Lâm Tử Diệp đột nhiên vẻ mặt bội phục mà nói. Trần công tử, không tồi nha, có can đảm, người cảnh giới cao nhất, tùy tâm sở dục sao. Tại đây trước công chúng, phải làm đến này mặt người dạ thú cũng là yêu cầu dũng khí. Rốt cuộc này ra mặt dày, người khác như thế nào nói cũng có thể cười mà qua. Tiểu gia thật là bội phục, Lâm Tử Diệp đối với Trần công tử giơ ngón tay cái lên, tưởng đem hắn coi như tam tiểu hai tử lừa gạt, kia hậu quả hắn cần phải gánh vác đến khởi mới được, tiểu tử thúi. Ngươi dám mắng bản công tử, một câu mặt người dạ thú, làm Trần công tử trên mặt tràn đầy lệ khí, Lâm Tử Diệp thần sắc một ngưng. Ngạo mạn ánh mắt khinh miệt mà nhìn quét liếc mắt một cái Trần công tử. Lạnh lùng mà mở miệng, nha, ngươi này dám làm không dám nhận nha, mọi người đều nhìn đâu. Chính mình lớn lên một bộ mặt người dạ thú, còn làm người đem ngươi đương người tốt, ngươi đương thiên hạ người đều là mù chữ nha. Mình bạch đối phương mục đích về sau, Lâm Tử Diệp cũng không khách khí, mua bán không thành. Vậy đoạt bái, này Trần công tử hiện tại liền ôm như vậy tâm thái, chung quanh lá gan đại người bắt đầu nghị luận. Sôi nổi, nhân gia tiểu công tử không bán, cũng không thể cưỡng cầu đi, là nha. Này không phải khi dễ tiểu hài tử sao? Là nha, này tiểu công tử có thể đánh cuộc đến tam giai lục long ngọc tinh thạch. Kia cũng là có vài phần bản lĩnh. Này Trần công tử còn không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Kia Trần công tử nghe chung quanh nghị luận, trên mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Trần công tử phía sau tùy tùng vừa thấy, nổi giận, đột nhiên vênh váo tự đắc nhìn Lâm Tử Diệp. Tiểu quỷ, ngươi có biết này đổ thạch tràng là ai khai? Nơi này chẳng lẽ vẫn là chính ngươi ra khai không thành? Lâm Tử Diệp cười như không cười nhìn tên kia tùy tùng, xem hắn như vậy. Giống sao? Không giống, là nhà hắn khai, còn thiếu này kẻ hèn một cái tam giai lục long ngọc tinh thạch nói nữa. Nếu là nhà hắn khai, hắn này đổ thạch tràng về sau cũng đừng tưởng lại khai đi xuống, hắn Lâm Tử Diệp hôm nay không nháo. Cái gà bay chó sủa, tuyệt không thiện bãi cam hưu, không sai biệt lắm chính là cái kia ý tứ, kia tùy tùng quần áo đắc ý. Dương Dương nhìn Lâm Tử Diệp, tưởng từ hắn đáy mắt nhìn đến một chút sợ hãi hoặc là kính sợ. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Lâm Tử Diệp kia mắt to cái gì không có. Chỉ có kia nhàn nhạt không sợ gì cả ý cười, không sai biệt lắm. Kia rốt cuộc là kém nhiều ít nha. Sẽ không kém đến liền biên đều không có dính lên đi. Cũng hoặc là nhà này đổ thạch tràng lão bản cùng ngươi là bằng hữu. Lâm Tử Diệp cười nhìn Trần công tử, nhìn hắn trốn tránh biểu tình liền biết. Chính mình nói đúng, nơi này căn bản liền không hắn kia phân, còn ở trước mặt hắn trang đại gia. Cũng không sợ là thuyền trong mương sao? Tiểu tử, ngươi nói đúng, nơi này lão bản, chính là bản công tử bằng hữu, kia Trần công tử nam tử xem nhẹ Lâm Tử Diệp trong mắt khinh thường. Cười đến vẻ mặt đắc ý, nha, không phải ngươi khai, không phải ngươi khai ngươi khoe khoang cái gì đâu. Nếu là ngươi khai, như thế nào khả năng sẽ vì một khối tam giai lục long ngọc tinh thạch khó xử chính mình khách nhân? Đâu? Y tiểu ra xem, này đổ thạch tràng lão bản giao cho ngươi như vậy tán tài bằng hữu thật đúng là xui xẻo. Hết chương.